Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 228, C228, Quản Nghiêm phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải kết thúc hắn, một khi lời nói truyền đi, có lẽ sẽ gây chấn động khắp Nam Châu. Dù sao 30 vạn kỵ binh đại quân thậm chí không thể bắt được một tên hóa cảnh cấp thấp. Các nước khác nhìn Ninh Quốc như thế nào? Bọn họ nhất định sẽ cảm thấy Ninh Quốc hiện tại càng ngày càng kém đi. Trăm vạn quân đội mà như hổ giấy. Phải có lời giải thích cho vấn đề này. Người của Thánh Long Thương Hội đều bị bắt rồi sao? Lão Hoàng đế nhìn tể tướng hỏi. Tể tướng trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ôn Chính Hoa đã trốn thoát. Tất cả người của Ôn gia ở Hoàng Thành đều biến mất. Ngoại trừ một ít sổ sách còn sót lại. Lão Hoàng đế nghe vậy, tức giận đến mức cầm bản chiến báo trên tay ném ra ngoài. Đánh vào mặt tể tướng. Chửi, ngươi còn đứng đó làm cái gì? Bắt đám người đó lại nhanh lên cho tét. Chán tể tướng rướm máu nhưng ông ta vẫn im lặng. Tên phế vật này, lão hoàng đế chửi rủa. Sau đó hỏi, còn hạ phủ thì sao? Hạ phủ không có động tĩnh gì. Hạ Vấn Thiên còn ở trong phủ. Tể tướng nói, chuẩn bị ngựa nhanh lên. Lão hoàng đế lạnh lùng nói. Bên trong hạ phủ vẫn yên tĩnh như thường. Không hề gây ra bất kỳ xáo trộn nào. Một vị mật vệ đi tới Hạ Vấn Thiên. Quỳ xuống. Cung kính nói. Đại nhân. Hạ Vấn Thiên ngồi ở trên ghế của trưởng môn. Hơi mở mắt ra. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Hắn đi rồi à hai? Đi rồi. Mật vệ trả lời. Hạ Vấn Thiên gật đầu. Tảng đá lớn treo trong lòng ông ấy cuối cùng cũng lặng lẽ buông ra. Sau đó ông ấy xua tay cười nói, các ngươi cũng nên rời khỏi đây nhanh đi. Mật vệ ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một tia do dự. Đại nhân, còn ngài thì sao? Hạ Vấn Thiên lắc đầu, mỉm cười nói, việc này luôn cần có người đứng ra chịu trách nhiệm. Ngươi có thể đi, để cho A Yên, ta sẽ không sao đâu. Đại nhân, mật vệ hai mắt có chút đỏ lên, trong lòng có chút không vui. Hắn cũng không hiểu tại sao hạ phủ lúc đó đang ở thời kỳ đỉnh cao lại biến thành như ngày nay trong vòng chưa đầy một tháng. Nếu Hạ Vấn Thiên muốn làm phản, chỉ cần ông ấy giương cờ chiến đấu, vô số binh lính sẽ nguyện ý đi theo ông ấy. Nhưng từ đầu đến cuối, Hạ Vấn Thiên căn bản không có phản đối gì. Đại nhân nói ngươi đi thì ngươi đi nhanh đi. Lúc này, bên cạnh lão bà cũng nói, mật vệ cúi đầu vẻ mặt phức tạp. Hạ Vấn Thiên đối với bọn họ vẫn rất tốt, nên bọn họ không đành lòng nhìn Hạ Vấn Thiên chết. Nhưng cục diện chiến đấu đã quyết định, hiện tại Hạ Vấn Thiên không thể rời đi được nữa. Nếu hắn rời đi, Hoàng đế tức giận nhất định sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Đến lúc đó, trong Hoàng thành sẽ càng đổ máu nhiều hơn. Đại nhân, phu nhân hai người bảo trọng, với những giọt nước mắt. Người mật vệ đã lạy họ ba lần trước khi rời đi mà không nhìn lại. Hạ Vấn Thiên nhìn bọn họ rời đi. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Sau đó liếc nhìn lão bà bên cạnh. Cười nói. Bà thật sự không muốn rời đi sao? Muốn đuổi ta đi sao? Lão già này, ông bị ngứa đòn à? Lão bà nhướng mày. Lạnh lùng nhìn ông ấy. Không, ta chỉ hỏi thôi mà. Hạ Vấn Thiên nhếch môi. Tức giận quay đầu lại, không dám nói lại những lời như vậy nữa. Quản Nghiêm phu nhân, Hạ Vấn Thiên ôm ngực, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trần Mộc vừa mới chữa trị cho ông ấy cách đây không lâu. Nhưng không ngờ ông ấy vẫn sẽ chết, nhưng đến cuối sẽ phụ lòng tốt của Trần Mộc. Bệ hạ tới rồi, lúc này, một tên thái giám từ bên ngoài hạ phủ hét lên. Hạ Vấn Thiên lập tức đứng dậy. Ông ấy biết những chuyện này cũng cùng tới. Cách chương.